Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 164, đóng cổng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cùng một phe, nhưng mối quan hệ đã hoàn toàn rạn nứt, khiến tình thế trở nên khó xử và xấu hổ. Sinh viên của Liên Quân do dự, nhỏ giọng hỏi, loạn hết rồi. Cuối cùng có nên giúp không đây? Đồng Tuần tỏ ra bất đắc dĩ, xen lẫn chút giận dữ. Không để ý đến lời khiêu khích của Thừa Phong, hắn đáp ngắn gọn. Giúp, Thừa Phong liền nói nhanh, không cần các anh giúp, đây đâu phải là chuyện giúp đỡ gì, đây là cơ hội sống còn của đội quân Liên Quân. Thừa Phong không muốn để họ chiếm lợi thế dù chỉ là trên lời nói. Binh sĩ phe trắng chẳng quan tâm ai là đồng minh, liều mình tập trung vào thành để ghi điểm. Thành viên của Liên Quân và Liên Đại mặc cùng một loại đồng phục, trong mắt họ tất cả đều bình đẳng đến trọn đời. Thêm vào đó, vì Đồng Tuần chưa đưa ra chỉ thị, sinh viên của Liên Quân không thể phản kháng, thái độ lưỡng lự khiến phản ứng của họ chậm chạp, động tác vụng về, dễ bị tiêu diệt hơn binh sĩ Liên Đại rất nhiều. Vì vậy, họ dần trở thành mục tiêu ưu tiên của hỏa lực phe trắng, và không ít sinh viên Liên Quân đã gục ngã trong cuộc hỗn chiến này. Những thí sinh bị loại trong tình cảnh này đúng là chết trong oan ức. Họ chưa kịp làm nóng tay súng, thậm chí còn chưa phân biệt được bạn thù, đang len lén di chuyển chờ lệnh thì trước mắt bỗng tối sầm lại. Một cơ hội rèn luyện quý giá, chỉ tổ chức mỗi năm một lần, đã kết thúc như thế. Sau khi trận đấu kết thúc, họ không cần tự đánh giá. Chỉ cần lướt qua bình luận trên mạng, người xem sẽ thẳng thắn nói cho họ biết, đóng góp lớn nhất của họ trong trận chiến năm nay chính là thêm một phần sức lực để bán đứng đồng minh. Những thí sinh còn trong trận có thể hình dung rõ viễn cảnh này. Họ không dám chết, cũng không dám ra tay. Trong khi đó, những lời mắng chửi của đội Liên Đại vang lên không ngừng bên tai, khiến tâm trạng của họ ngày càng tồi tệ, sĩ khí rơi xuống mức thấp thấy rõ. Hiện tại, tình cảnh của Liên Quân chẳng tốt hơn Liên Đại là bao. Nếu không ra tay giúp, kẻ điên Thừa Phong này có lẽ thực sự sẽ dùng đạn dược để tiễn đưa họ. Đồng Tuần lập tức ra lệnh trong kênh phe, tất cả cảnh giác, chuẩn bị tổng tấn công, xác nhận vị trí của mình, hành động theo hướng dẫn trên bản đồ. Đội 2 di chuyển nhanh lên, sau đó, hắn chuyển chỉ thị sang kênh riêng của đội. Đường dưới nhanh chóng lâm vào cảnh hỗn loạn, với sự hỗ trợ từ Liên Quân, áp lực của Liên Đại giảm đi rõ rệt. Hàng trăm binh sĩ phe trắng bị kẹp giữa hai đội quân ngay lập tức mất phương hướng. Chỉ trong chốc lát, từ những kẻ đi săn với thế vây ba hướng, họ biến thành nhóm yếu thế bị bao vây. Một số ít người nhân cơ hội thoát ra khỏi khe hở, nhưng bị tách lẻ. Một số khác liều lĩnh chạy về hướng cổng thành hoặc kho vật tư. Phần lớn bị loại khỏi trận đấu trong biển lửa chiến tranh. Thừa Phong bình thản nói, Liên Quân ra tay rồi, Khang Chấn Học. Không đợi cô nhắc, Khang Chấn Học vui vẻ đáp. Đến đây, quân đoàn hai chúng tôi từ trước đến nay luôn lấy giúp người làm gốc. Lập tức phản công, khi phe trắng mải mê truy đuổi Liên Đại xuống đường dưới, khi tất cả đang mải mê nội đấu, chỉ có quân đoàn hai đội ngũ chỉnh tề, sĩ khí ngút trời, trở thành đội ăn hôi an toàn nhất trận. Cơn giận tích tụ cả buổi của Khang Chấn Học tan biến hoàn toàn, giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng. Thừa Phong không để tâm, lập tức kẻ một đường đỏ trên bản đồ. Cô thay đổi chiến thuật từ hung hãn sang cẩn thận, ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hẹp thế trận, lấy bảo đảm an toàn là mục tiêu chính, phối hợp lẫn nhau để tấn công. Người ở điểm đánh dấu màu vàng, vị trí của cậu quá nguy hiểm, lùi lại một chút, đừng mạo hiểm. Đội trưởng đội 3, nhanh chóng dẫn người đi. Đến lúc này, tình thế Liên Đại phải chiến đấu đơn độc cuối cùng đã chấm dứt. Hạng Vân Gian đứng yên tại vị trí gần cổng thành, lắng nghe những lời tranh cãi không ngừng. Anh vẫn còn tâm trạng bật cười, hỏi. Thấy thế nào rồi, Tổng Chỉ Huy? Thừa Phong khẽ thở ra một hơi, tinh thần minh mẫn, Giang Lâm Hạ cảm thấy bị kích thích, than thở. Giờ chúng ta cần dùng từ minh mẫn để miêu tả tình trạng của mình rồi sao? Thừa Phong hỏi ngược lại. Anh thấy mỏi mệt à, héo hon à? Giang Lâm Hạ cứng họng, không nói thêm được gì. Đội tấn công của phe trắng là sự pha trộn giữa sinh viên của ba trường quân đội, nhưng hợp tác giữa họ không mấy chặt chẽ. Khi bị tấn công, phần lớn họ phải tự lực ứng phó. Chỉ có đội sinh viên của quân đoàn 1 là thể hiện tốt hơn cả. Mặc dù Đào Duệ không có mặt ở tiền tuyến, đội của hắn vẫn giữ được tổ chức, tiến lùi có bài bản, hiện đang đánh du kích vòng quanh bản đồ. Hai đội còn lại thì phản ứng không kịp, một đội gần như bị tiêu diệt, đội kia thì bị quân đoàn 2 đánh cho tan tác. Dĩ nhiên, phe đỏ cũng chẳng khá khẩm hơn, nội chiến của họ diễn ra rầm rộ đến mức không thể che giấu. Hai bên chủ yếu là quân lính rời rạc, đánh loạn vào nhau, trình độ chẳng khác nhau là mấy. Tuy nhiên, lần này phe trắng chỉ gửi hơn 1.000 người tấn công thành, còn phe đỏ sau khi hợp nhất 3 tuyến thì số lượng vẫn vượt trội hơn. Hiện tại, Liên quân và quân đoàn 2 đều đang bận rộn giành điểm hạ gục. Những kẻ xấu số của phe trắng gần như là đầu người miễn phí, cơ hội chỉ có một lần. Đồng Tuần điều một đội ra cổng thành, không quên gọi lớn. Thừa Phong, chúng cổng ở đường giữa. Trung Giật Tiệp vốn quen mắng mỏ, nghe thấy hắn còn định làm khó người của mình thì lập tức nổi giận. Cậu gọi thì chúng tôi phải đi à, dựa vào cái gì? Tự chặn đi, cổng vẫn phải chặn, Thừa Phong thản nhiên tiếp lời. Anh Hạng, đóng cổng lại để ghi điểm nào. Trung Giật Tiệp, tiểu đội của Hạng Vân Gian đã chờ sẵn ở cổng thành vì mục đích này. Khi thấy các đội hai bên đã vào vị trí, họ dựng thiết bị chống đạn lên trước người, đồng loạt chặn kín lối vào, nhốt hết binh lính còn lại của phe trắng trong thành. Kế hoạch của Liên quân và quân đoàn 2 thật ra không khó đoán đối với Thừa Phong. Ý đồ của họ là để liên đại làm mồi nhử, thu hút phe trắng vào bên trong. Đợi Đào Duệ làm suy yếu lực lượng của Thừa Phong, họ sẽ phong tỏa cổng thành, ba đội hợp lực quét sạch toàn bộ binh lính phe trắng trong thành. Như vậy, Liên quân và quân đoàn 2 chỉ cần trả giá nhỏ nhất để thu được đủ điểm hạ gục. Đồng thời, phe trắng sẽ chịu tổn thất trong mức chấp nhận được, nhưng vẫn đủ để kéo liên đại ra khỏi vị trí MVP. Về sau, trận đấu sẽ dựa vào thực lực của năm trường quân sự, ưu tiên loại bỏ liên đại trước tiên. Đó là một kế hoạch khiến các bên hài lòng, ngoại trừ liên đại. Nỗi đau của bọn họ bắt nguồn từ thế giới của liên minh năm trường này. Đào Duệ và các chỉ huy đã bàn bạc rất kỹ lưỡng trước trận đấu. Thừa Phong cũng phải thừa nhận rằng, sự trao đổi lợi ích này đủ độc địa và hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể cách chia phe thế nào, mọi người đều có thể nhận được phần thưởng phù hợp từ lập trường của mình. Đáng tiếc, khi thực hiện lại xảy ra chút bất ngờ. Thừa Phong tỏ ra quyết liệt hơn so với dự tính, khiến họ thất vọng vì không thể đánh gục liên đại trong một đòn duy nhất. Thừa Phong gửi tín hiệu hội quân cho Tân Khoáng và tiểu đội nhỏ của anh. Trong lúc chờ đối phương đến, cô không cam lòng hỏi. Tình huống thế này thường gặp à, trước đây các anh từng thấy trận nào như vậy chưa? Chắc chắn là không rồi. Giang Lâm Hạ đáp, năm ngoái Đào Duệ chưa có uy tín lớn như bây giờ. Không thể thống nhất năm trường quân sự. Hơn nữa, kiểu chỉ huy như thế này rất hiếm. Hóa ra chính họ đã giúp Đào Duệ trưởng thành, để rồi quay lại đào mộ chôn Thừa Phong. Thừa Phong thấy lòng đau nhói. Tân Khoáng tuân lệnh của Thừa Phong, nhận xe bọc thép từ tay đồng đội. Đến thời điểm này, liên đại đã mất 289 sinh viên. Số người tử trận của quân đoàn 2 và liên quân cộng lại thậm chí chưa bằng một góc nhỏ. Tổng điểm hạ gục chưa đến 100. Tổn thất quá nặng nề, mỗi lần liếc qua bảng dữ liệu, Thừa Phong lại lặng lẽ đánh thêm một dấu. X cho Khang Trấn Học và Đồng Tuần vào danh sách đen. Trong khi đó, NPC dẫn đội bên cạnh chẳng có chút phong thái nào của một cựu binh. Khi mọi người đang rối ren hết sức, anh ta lại thản nhiên gãi tai, rung chân. Sau đó, thậm chí còn kéo ghế ra ngồi dưới nắng, thỉnh thoảng còn lén liếc qua bảng điều khiển của họ. Nhìn lướt qua dữ liệu hậu trường của Thừa Phong. NPC chỉ cười khẩy và lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh bỉ như muốn nói. Hết cứu nổi rồi, Thẩm Đạm và Trần Hoa Nhạc từ vài phút trước đã không nói thêm lời nào, ánh mắt dán chặt vào màn hình, như thể bộ não của họ được chia thành nhiều khu vực để xử lý cùng lúc vô số thông tin phức tạp. Số lượng đồng đội tử trận quá nhiều, tạo áp lực cực lớn lên họ. Họ phải quản lý toàn đội, linh hoạt điều phối nhân lực giữa các tiểu đội để lấp đầy các vị trí trống. Đảm bảo chiến tuyến không bị phá vỡ. Đồng thời, phải sắp xếp lính hậu cần vận chuyển vật tư, thậm chí còn phải tìm tuyến đường ẩn nấp tạm thời cho các đội cần thiết. Khi chiến tuyến rút xuống phía dưới, số người tử trận tăng vọt. Trên bảng điều khiển của cả ba đầy rẫy những điểm đỏ cảnh báo, mỗi đội đều đang gào lên. Yêu cầu chi viện, Trần Hoa Nhạc nghe mà nghiến răng ken két, thậm chí muốn lấy chính cái đầu của mình hiến cho đồng đội. Bên cạnh, tay Thẩm Đạm gõ bàn phím nhanh đến mức gần như biến thành ảo ảnh, từng câu trả lời gửi cho các đội trưởng đều ẩn chứa sát khí. Thế giới này đối với các chuyên viên phân tích dữ liệu quả thực quá tàn nhẫn. Khi đội của họ tiến vào khu vực phía dưới, cả đội mới có chút thời gian thở phào. May mắn thay, họ có đến 3 chỉ huy loại B, không như các trường quân sự khác, chỉ có một. Nếu không thì thật sự chết mất. Trần Hoa Nhạc liếc nhìn Thừa Phong, định nhắc nhở cô rằng cần xác định mục tiêu tiếp theo và điều chỉnh tinh thần đội ngũ, thì đã nghe Thừa Phong chậm rãi lên tiếng. Ai gần khu vực có vật tư khó nhặt thì báo tọa độ. Tôi cần thêm một tay lái mô tô nhanh nhẹn. Kênh đội lúc này còn đang vang lên tiếng chửi rủa không ngớt của Giang Lâm Hà. Khang Chấn Học có thể làm tổng chỉ huy phần lớn là nhờ mặt dày. Đợi ra khỏi trận, tôi nhất định phải bòn rút cậu ta. Tiếng mắng ngừng lại đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp phản ứng, Tây Qua đã hét lớn, giọng đầy kích động đến mức lạc hẳn. Tôi đây, tôi có kinh nghiệm dồi dào, mắt nhìn chuẩn xác, quen thuộc đường đi. Những người khác không chịu nổi sự giàu sang này nhưng tôi thì chịu được. Quan trọng nhất là, tôi là người của em mà, đại ca. Kênh đội lập tức bùng nổ, vô số người đồng thanh hò hét. Không được, không được, nhưng chậm một nhịp đã bắt đầu tự tiến cử. Khí thế ảm đạm ban nãy giờ bỗng như được tiếp thêm sinh lực, phấn khích đến mức ngút trời. Để tôi tận hưởng với, thầy bói nói tôi 21 tuổi sẽ trung lớn, chắc chắn là ứng vào lúc này. Mô tô của tôi có thể bay, chị Diệp, chọn tôi đi. Đàn em ơi, lượm thêm vài quả lựu đạn và bom định hướng, tôi cũng muốn có cảm giác tự do yêu đương với tiền. Trần Hoa Nhạc ngây người, miệng há hốc, giàu sang, quả nhiên là liều thuốc kích thích mạnh mẽ. Thừa Phong thật sự rất ưng ý Tây Qua, tính cách đồng chí này khá sôi nổi, cô cười nói. Vậy Tây Qua nhé, đưa anh ấy một chiếc mô tô, còn cậu kia, người bảo xe mình biết bay ấy, đi thêm 50 mét rồi phối hợp với người ở điểm xanh. Nói xong, cô còn gõ nhẹ lên bảng điều khiển của Trần Hoa Nhạc, nhắc nhở. Anh Nhạc, có việc đây. Trần Hoa Nhạc nở nụ cười gượng gạo, hệ thống nhanh chóng hiển thị hàng chục tọa độ, Thừa Phong chọn ra vài điểm. Mở góc nhìn của lính tiền tuyến, lập kế hoạch tuyến đường chi tiết theo tình hình, phần còn lại giao cho Thẩm Đạm và Trần Hoa Nhạc. Cả đội không cần trao đổi nhiều lời, chỉ liếc nhìn bảng điều khiển của nhau là tự động bắt đầu công việc tương tự. Thừa Phong vừa là tổng chỉ huy, vừa đảm nhận vai trò chuyên viên phân tích dữ liệu. Nhịp độ trận đấu nhanh hơn rất nhiều so với những gì Thẩm Đạm từng trải qua. Cô ấy không muốn thua kém, dồn sức theo kịp, nhiều màn hình cùng lúc phát tín hiệu. Thẩm Đạm xoay góc nhìn bản đồ liên tục, nhìn đến mức mắt sắp hoa lên. Trần Hoa Nhạc vừa phức tạp vừa cảm thán nói, đàn em đúng là vì người quên mình, những chuyên viên phân tích dữ liệu bình thường căn bản sẽ không làm chi tiết đến mức này. Địa vị của họ vốn nên cao quý mà, Thừa Phong ngơ ngác đáp. Hả, không có gì, Trần Hoa Nhạc lắc đầu, anh chỉ muốn nói, nếu liên đại không thắng thì thật có lỗi với chúng ta. Cách chương.